Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192. Đánh giết chiến trường Nhãn Ma. Chi chi chi, tại Mạc Thanh Vân tới gần chiến trường Nhãn Ma lúc. Chiến trường Nhãn Ma cực tốc huy động cánh, bay đến giữa không trung. Chiến trường Nhãn Ma bay đến giữa không trung về sau, con của nó bên trên nhấp nhoáng một đạo u quang, từ đó ra một đạo lưu quang ra. Đạo lưu quang này vừa ra, liền cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Trong nháy mắt, đã đến Mạc Thanh Vân trước mắt. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy cái này đảo mắt liền ngừng lại một kích. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ, còn có, đạo này trong công kích lại bao hàm linh hồn chi lực cùng nguyên lực hai loại sức mạnh. Thủ đoạn tấn công như thế này thật quỷ dị. Hồn Thiên Ấn ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức tế ra linh hồn chiến ấn, hướng kia lưu quang ngăn cản mà đi. Dùy linh hồn chiến ấn ngăn lại cái kia đạo lưu quang về sau, chiến in lên lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt. Hỏa quang 4 bị linh hồn chiến ấn xung kích, đạo lưu quang này bên trên khí thế tùy theo giảm bớt không ít, nhưng để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tại linh hồn chiến ấn trùng kích vào, cái này lưu quang bên trên nguyên lực lượng lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đón lấy, lưu quang bên trên còn sót lại nguyên lực lượng lại xuyên thấu linh hồn chiến ấn, vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Linh hồn chiến ấn chỉ đỡ được lưu quang bên trong lực lượng linh hồn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói lưu quang bên trong ẩn chứa nguyên lực lượng, nhất định phải dùng nguyên lực công kích mới có thể chống nổi tới sao? Hỏa Long Ấn, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức tế ra một viên Hỏa Long chiến ấn, nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Chợt, một cái mini bản Hỏa Long ra Mạc Thanh Vân trước mắt, hóa thành một viên chiến ấn, hướng kia nguyên lực lưu quang nghênh đón. Nguyên lực lưu quang đánh vào Hỏa Long chiến in lên, lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm, phảng phất một cái ống thép đụng vào trên cửa sắt, một đạo tiếng nổ lớn về sau, cái kia đạo lưu quang rốt cục bị cản lại, tiêu tán tại trong thiên địa. Ta dựa vào chiến trường Nhãn Ma công kích lại bị hắn hóa giải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh tan chiến trường Nhãn Ma một kích, hậu phương Lăng Lạc lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Bách Quốc trong chiến trường, đại gia nghe mà biến sắc tồn tại, vậy mà không làm gì được Mạc Thanh Vân. Dạng này một màn, đối với Lăng Lạc tới nói, thực sự lực trùng kích quá lớn, quá khó mà tin. Giờ phút này, tại Lăng Lạc mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc, chiến trường mắt ma khai bắt đầu quay người bỏ chạy. Bởi vì, nó cảm giác được, Mạc Thanh Vân không phải nó có thể đối phó. Nhìn thấy chiến trường Nhãn Ma vậy mà quay người chạy trốn, Lăng Lạc trong nháy mắt lộn xộn, kinh ngạc nói, ta cái xiên, quá nghiêu sao đi, chiến trường Nhãn Ma lại bị hắn cho đánh lui. Nhưng mà, giờ phút này không đợi Lăng Lạc theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng chiến trường kia Nhãn Ma truy kích mà đi. Mạc Thanh Vân thế mà đuổi bắt chiến trường Nhãn Ma, ta không nhìn lầm a, gia hỏa này đang đuổi kích chiến trường Nhãn Ma. Nhìn xem ngay tại truy kích chiến trường Nhãn Ma Mạc Thanh Vân, Lăng Lạc dùng sức dụi dụi con mắt, cho là mình nhìn lầm, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Mạc Thanh Vân thật đang đuổi kích chiến trường Nhãn Ma. Như vậy phát hiện về sau, Lăng Lạc triệt để trợn tròn mắt, trong lòng không thể nào tiếp thu được một màn này. Đại gia nghe mà biến sắc, tránh không kịp chiến trường Nhãn Ma, lại có người dám đi truy kích nó. đây cũng quá dữ dội một điểm đi. Chủ yếu hơn, gia hỏa này vẫn chỉ là một cái mới vừa vào chiến trường. Vẻn vẹn chỉ có chân nguyên cảnh một trọng tu vi người. Còn có so cái này càng thêm xả đạm sự tình sao, chiến trường này nhãn ma không phải là hàng nhái. A lại bị một cái mới vào chiến trường người đánh cho chạy trốn, lăng thần thoáng tái về sau. Lăng lạc phát ra một đạo phiền muộn ngữ điệu, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Hắn muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân đến cùng có thể hay không giải quyết chiến trường này nhãn ma. Đạp tuyết vô ngân, lăng lạc thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Mạc Thanh Vân cực tốc đuổi theo. Tại lăng lạc theo sát mà lên lúc, Mạc Thanh Vân đã kéo gần lại cùng chiến trường nhãn ma cự ly. Đi tới chiến trường nhãn ma chính phía dưới, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần. Chiến trường nhãn ma đồng tử bên trên, lần nữa phát ra một đạo lưu quang, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc tới. Hồn thiên ấn, hỏa long ấn, có trước đó một lần kinh nghiệm. Lần nữa đối mặt chiến trường nhãn ma công kích, Mạc Thanh Vân ứng phó hiển nhiên nhẹ nhõm nhiều. Toàn bộ động tác như hành vân như nước chảy. Chỉ chốc lát, một viên linh hồn chiến ấn cùng một viên hỏa long chiến ấn liền tuần tự ra Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía kia đồng lực lưu quang nghênh kích mà đi. Phanh phanh tại linh hồn chiến ấn cùng hỏa long chiến ấn phối hợp xuống. Chiến trường nhãn ma một kích này, rất nhẹ nhàng liền bị Mạc Thanh Vân hóa giải. Hóa giải mất chiến trường nhãn ma một kích này, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đối chiến chàng nhãn ma phản kích lại, mãnh cầm phá. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, cả người lăng không mà lên, đi tới chiến trường nhãn ma trên không, trọng lực áp chế, đi vào chiến trường nhãn ma trên không, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra. Đối chiến chàng nhãn ma tiến hành trọng lực áp chế, tại trọng lực áp chế xuống, chiến trường nhãn ma lập tức một cái lảo đảo. Thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Phần Dương Đoạn Sơn Đao nhìn thấy một màn này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra hỏa lăng đao, đối chiến chàng nhãn ma một đao chém xuống. Mạc Thanh Vân một đao chém xuống, hỏa lăng đao bên trên lập tức quang mang vừa hiện, tách ra một đạo 10 mét có thừa, như là hỏa long đao mang, chít chít. Nhìn thấy đao mang chém tới, chiến trường nhãn ma phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Cực tốc phe phẩy cánh, né tránh, muốn tránh, động tác của ngươi quá chậm. Nhìn thấy chiến trường nhãn ma cử động, Mạc Thanh Vân cổ tay rung lên, hóa chém làm quét, trực tiếp đem đao mang quét vào chiến trường nhãn ma trên thân. Suy, đao mang lướt qua. Chiến trường nhãn ma đồng tử bên trên lập tức bị chém thành ra một đạo vết máu, một đôi cánh cũng bị trực tiếp chặt đứt, lạch cạch, đã mất đi cánh. Chiến trường nhãn ma như là một cái thiết cầu đồng dạng, trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Rơi xuống đất về sau, chiến trường nhãn ma thân thể cực tốc co rúm, miệng vết thương tiên huyết chảy dọc. Chỉ chốc lát, chiến trường nhãn ma khí tức trên thân liền tiêu tán, nó bị Mạc Thanh Vân giết chết. Cái này ra hỏa này, hắn đem chiến trường nhãn ma giết đi. Thấy cảnh này về sau, lăng lạc trực tiếp bị dọa đến hai chân như nhũn ra, biểu lộ co rúm, răng đánh nhau. Bây giờ Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác, đơn giản so chiến trường nhãn ma còn kinh khủng hơn. Thử hỏi thoáng cái, một cái ngay cả chiến trường mắt ma đô giết đi người, có thể không thể so với chiến trường nhãn ma còn kinh khủng hơn sao? Đối với lăng lạc biểu hiện, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đi qua để ý. Bây giờ hắn thấy, trọng yếu nhất vẫn là trước đem chiến trường này nhãn ma cho luyện hóa. Bởi vì, hắn đã từng thấy qua một người. Tại luyện hóa vô số thể ma thân thể về sau, mượn nhờ thể ma huyết mạch chi lực đem chính mình thân cường hóa đến cực hạn. Vừa nghĩ tới người kia kinh khủng thân, giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có chút không kịp chờ đợi. Hắn rất muốn nhìn một chút, tại hắn luyện hóa cái này nhãn ma huyết mạch chi lực về sau, ánh mắt của hắn sẽ hay không phát sinh một chút biến hóa. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đem chiến trường nhãn ma thân thể nắm lên, đón lấy, Mạc Thanh Vân tiện tay luyện hóa chiến trường nhãn ma, một chút xíu đem chiến trường nhãn ma thể nội tinh huyết luyện hóa. Theo đem chiến trường nhãn ma thể nội tinh huyết luyện hóa, Mạc Thanh Vân cảm ứng rõ ràng đến, huyết mạch của mình chi lực tựa hồ bắt đầu mạnh lên. Nhất là hai con mắt của hắn, khi lấy được chiến trường mắt ma huyết mạch cường hóa, rõ ràng càng hung hiểm hơn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân càng thêm ra sức luyện hóa chiến trường nhãn ma. Phảng phất bọt biển gặp nước, dục cầu bất mãn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.